Chuyện tình yêu ai biết đâu, sau này sẽ mất nhau khi nào. Chỉ cần biết khi có nhau chờ làm nhau đau. Tìm được nhau quá khó khăn, nhưng buông bỏ thì dễ dàng. Không vì nhau, không hiểu nhau, cũng chẳng bền lâu. Giận hờn rồi cũng sẽ qua, khi mà biết thứ tha cho nhau. Buồn phiền cũng sẽ biến tan, khi cùng sẽ giãn. Dù đôi khi phải cách xa, nhưng trong tim mình thật thà. Chỉ cần ta nghĩ về nhau, vẫn tin vào. Chấp nhận làm người đứng xa.